Hạ Cơ, quyển 7, góc truyện audio.com, editor, cà pháo, em không quan tâm người khác có thừa nhận hay không, em chỉ là muốn có một đứa con với anh thôi. Một chút giống anh, một chút giống em vậy. Trong mắt cô gái hàm chứa nước mắt, bộ dạng ra vẻ kiên cường càng khiến người khác đau lòng. Đáng tiếc Kha Kỳ chỉ lo ném cô gái này ra, nào có tâm tình thưởng thức chứ. Được rồi, Hạ Châu, nếu như theo như lời cô nói yêu tôi, cũng cần thiết xóa sạch đứa nhỏ này đi. Tôi chưa có chuẩn bị để làm cha, cũng không muốn đứa nhỏ này của cô, hiểu không? Nếu cô khăng khăng muốn sinh nó, tôi sẽ không ngăn trở cô. Nhưng đến lúc đó, cô cái gì cũng đều không có. Tôi sẽ cùng người khác xây dựng gia đình, cũng sẽ có đứa con khác, cô hiểu rõ không? Đến lúc đó, cô chỉ là một người mẹ đơn thân. Kha Kỳ sợ bản thân không thuyết phục được cô ta. Em có thể không cần con, nhưng về sau em muốn anh đến thăm em nhiều hơn. Hạ Châu biết những lời đó là sự thật. Cô ta không cần phải đánh cuộc cả đời mình vào, cô ta còn chưa yêu người đàn ông này như vậy. Huống chi cô ta cũng không có con, nói việc này cũng chỉ là vì muốn giữ Kha Kỳ lại. Nếu không giữ được anh ta thì còn có thể như thế nào? Bên phía Kha gia không vừa ý cô ta, nháo đến trước mặt bọn họ cô ta cũng không có chỗ nào tốt. Được, tôi sẽ thường xuyên tới thăm cô, Châu Châu thật là ngoan. Kha Kỳ trấn an ôm lấy Hạ Châu, hai người ôm nhau, giống như đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Kha Kỳ nào biết một màn này đã bị người khác chụp trong camera. Nếu hai người đã không có tương lai, vậy thì cuối cùng nhất định phải ở trên người đàn ông này rút được thật nhiều ích lợi. Hạ Châu trước đó đã liên hệ phóng viên tạp chí tin nóng, nếu anh vô tình, đừng trách tôi vô nghĩa. Đem chuyện của cô ta và Kha Kỳ bán cho tạp chí xã sẽ có không ít tiền lời. Hạ Cơ không thích xem loại tạp chí nhỏ này, tất nhiên sẽ không biết chuyện hai người kia bị đăng báo. Sau đó Kha Kỳ hỏa tốc mua tin tức đó về, tạp chí xã đã kiếm được tiền nhuận bút lớn. Kha Kỳ mấy ngày không lộ diện là do đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này cho Hạ Cơ. Hạ Cơ vừa mới tắm gội xong, chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe thấy tiếng vang bên cửa sổ. Chẳng lẽ có ăn trộm bò vào được? Hệ thống bảo an của Hạ gia cũng không tệ, nếu có thể xông vào thì cần tốn chút công phu. Với lại bản thân ở lầu 3, làm sao mà trèo lên mà không bị người chung quanh phát hiện chứ? Còn chưa kịp kêu ra miệng, người tới đã từ bức màn chui ra. Người này nhất định rất cao, Hạ Cơ nghĩ. Mặt mày người tới thâm thúy, mũi cao thẳng, một thân màu đen có vẻ lãnh khốc nhưng lúc ở trên giường lại nhiệt tình như lửa. Là Hoắc Bạch, thẳng thắn mà nói, mấy ngày không gặp, Hạ Cơ hầu như đem người đàn ông này vứt ra sau đầu. Tuy rằng kỹ xảo trên giường của anh không cao, nhưng có thiên phú dị bẩm, thể lực kéo dài, nói tóm lại, vẫn là một người bạn giường không tồi. Muộn như vậy mà còn tìm cô, hơn nữa không đi cửa chính, Hạ Cơ trên cơ bản đã biết anh ta nghĩ cái gì. Là tới tìm cô để phát tiết dục vọng, nhưng chỉ bằng thân phận của anh ta, vì sao không tùy tiện tìm một người phụ nữ, ngược lại tốn không ít công sức tới Hạ gia để tìm cô chứ. Hạ Cơ không dám tự mình đa tình, có lẽ là do anh ta có thói ở sạch không thích đổi phụ nữ thường xuyên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi của người phụ nữ, Hoắc Bạch cũng không đánh gãy cô. Lần trước từ biệt Hoắc Bạch tâm tâm niệm niệm đều là cô, không dễ dàng. Góc truyện audio.com, để kiềm chế nội tâm xôn xao, đến buổi tối, trong lòng thân thể đều là cô. Tưởng niệm phá tan tầng tầng lớp lớp phòng bị, Hoắc Bạch rốt cuộc cũng cho phép bản thân tới nơi này. Cách chương.